Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1091. Tử vi Bắc Cực Đại Đế, cực minh chi hồng quang xuất hiện, đinh trụ hay không trụ lay động càn khôn thiên địa, nam cực trường sinh đại đế năm ngón tay mở ra, chỉ tay mịn khả quan. Từng cái đường vân tựa như thiên địa đại đạo lưu lại vết tích. Xa xa hướng thông bối viên hầu bao phủ tới. Phốp, há mồm phun ra một đạo kim sắc máu tươi. Thông bối viên hầu muốn rách cả mí mắt. Hắn và nam cực trường sinh đại đế tuy đều là kim tiên nhóm, nhưng nam cực trường sinh đại đế chính là tiên đình tứ ngự một trong, chấp trưởng cùng bốn mùa khí hậu vận hóa. Có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, cũng khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi chức vụ trọng yếu. Thượng tọa trường thần Tiêu Phủ xưng hào Ngọc Thanh Chân Vương, chính là thật đại la kim tiên, mà mặc dù thông bối viên hầu là hỗn thế tứ hầu một trong, nhưng cũng không có tập được thiên địa đại đạo chính thống. Cho dù pháp lực cao thâm, cũng hay lại là thái ất kim tiên, đều là kim tiên, nam cực trường sinh đại đế tu hành 5 tháng so với thông bối viên hầu dài hơn. Lại trấn giữ tiên đình, tôn vị tứ ngự, hưởng vô số cung phụng, được vạn thánh triều bái. Hai người giữa chênh lệch, ở nơi này giao thủ trong nháy mắt, liền bị rõ ràng tách ra. Nam cực trường sinh đại đế một trưởng hạ xuống, liền đem thông bối viên hầu đánh bay, xoay người lại đưa ra một cái tay hướng Tôn Ngộ Không cầm đi. Ông, ngay tại nam cực trường sinh đại đế bàn tay sắp rơi vào Tôn Ngộ Không thiên linh cái lúc, một đạo hắc hào quang màu đỏ đột nhiên từ Tôn Ngộ Không sau lưng phi ra, hóa thành mặc hắc kim cổn phục, đầu đội ám kim quan miện Diêm La thiên tử bóng người. Diêm La hiện thân, giơ tay lên một trường cùng nam cực trường sinh đại đế hạ xuống bàn tay nặng nề đụng vào nhau. Lai sáng tắt chớp động giữa, nam cực trường sinh đại đế thu cánh tay về, ánh mắt rũ thấp nhìn đột nhiên xuất hiện Diêm La thiên tử. Diêm La, người thật là muốn cùng tiên đình đối nghịch rốt cuộc sao? Giọng nói của nam cực trường sinh đại đế hùng hậu vang vọng. Mà phía dưới đột nhiên xuất hiện cứu Tôn Ngộ Không một chiêu Diêm La thiên tử, lại niềm nở cười một tiếng. Chân vương, có chút sự tình, chỉ có làm ra kết quả, người ngoài mới có thể thấy rõ ràng. Chân vương chỗ cao thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, chưa bao giờ hỏi tiên đình chuyện vụn vặt, tại sao hôm nay nhưng phải hoành sáp một tay đây? Người này ý đồ dao động chu thiên tinh đấu hàng ngũ, bát loạn tiên đình căn cơ, ta nếu không xuất thủ, có thất tiên đình mặt mũi. Thần sắc bất động, ánh mắt cô ả nam cực trường sinh đại đế động một cái. Ngươi dùng lục đạo luân hồi, đêm này yêu hầu đưa vào tiên đình, chẳng lẽ cũng chỉ là vì chiết tổn tiên đình mặt mũi à? Ngươi hẳn biết, đừng nói là con khỉ này hai người, chính là hỗn thế tứ hầu tới đông đủ, cũng khó mà chân chính tổn thương đến tiên đình. Ngươi cần gì phải tăng thêm ân oán đây? Nam cực trường sinh đại đế thoại phong rất nhẹ, không giống như là đang trách móc nổi giận Diêm La, ngược lại giống như một cái vi sư người ở hỏi chính mình hậu bối. Chuyện này căn nguyên, xin thứ cho Diêm La không thể nói rõ. Xin cứ chân vương minh bạch, lời nói một hồi. Diêm La thiên tử môi hấp động, cũng không có phát ra âm thanh. Xem hiểu Diêm La thiên tử khẩu hình, nam cực trường sinh đại đế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hờ hững trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đã như vậy vậy thì chớ trách bản đế. Khí tức đột nhiên trở nên to lớn vĩ đại đứng lên. Đỉnh đầu của nam cực trường sinh đại đế một viên tản ra hồng quang cự đại tinh thần hiện lên, chính là chu thiên tinh đấu bên trong nhất cường đại mấy cái ngôi sao một trong sao nam cực. Thân hình ở ánh sao chiếu rọi xuống, trở nên vô biên vĩ đại, tràn ngập toàn bộ thiên địa, hiển hóa tối cao đại đế thân Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cúi đầu quan sát phía dưới Diêm La Thiên Tử, đưa ra một ngón tay, chậm rãi điểm hạ, có chút ngẩng đầu, mang theo trấn áp hết thảy dị đoan lực thương thiên chỉ một cái để cho Diêm La Thiên Tử trên người. Hắc kim sắc cổn phục bị lay động bay phất phới, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không. Diêm La Thiên Tử nói, như thế nào đây? Cau mày nhìn Diêm La Thiên Tử. Tôn Ngộ Không nói, 14.800 tiểu chu thiên hàng ngũ đều đã ghi nhớ. Nhưng là đại chu thiên 365 viên đều có tiên đình lực thủ hộ. Không cách nào dung chuyển ghi chép. Ta cần thời gian. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Diêm La Thiên Tử dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Phía sau một tòa tràn ngập cổ xưa sâu xa khí tức cối xay hư ảnh hiện lên. Không có thời gian. Lại trễ một ít. Các ngươi liền đi không? Bên này Diêm La Thiên Tử lại nói công phu. Một đạo cực hạn tôn quý tử hoa chợt từ xa phương bay tới. Không nhìn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hiển hách đế uy, lao thẳng tới Tôn Ngộ Không chỗ. Đi, thấy kia lau tử hoa. Sắc mặt của Diêm La Thiên Tử biến đổi. Nắm lên Tôn Ngộ Không cùng thông bối viên hầu. Đưa chúng nó ném vào phía sau cối xay bên trong. Đưa đi Tôn Ngộ Không cùng thông bối viên hầu. Diêm La Thiên Tử cái này hóa thân lập tức bị kia lau tử hoa hoàn toàn đánh nát. Tiên quang chớp động, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tản đi chính mình đại đế thân thể. Mặt ngậm mỉm cười nhìn trước mắt mặc tử bào, gương mặt uy nghiêm, hai mắt ẩn hàm nộ ý đồng liêu. Ngươi thế nào mới đến? Nếu là tới sớm chốc lát, kia hạt cái bát hầu là có thể bị bắt lại. Giờ phút này cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mặt đối mặt. Uy nghiêm người đàn ông trung niên chính là đồng thời tiên đình tứ ngự một trong tử vi Bắc Cực Đại Đế. Cau mày nhìn trước mặt cười ha hả Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Tử vi Bắc Cực Đại Đế nhìn vòng quanh một vòng chung quanh. Trầm giọng nói, hai cái bát hầu mà thôi. Yêu cầu hai vị đại đế đồng thời động thủ à? Chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Lạnh rên một tiếng, tử vi Bắc Cực Đại Đế giơ tay vung lên, chói mắt tử hoa chiếu sáng chư thiên. Vô số tiên quan chúng thần ở nơi này nói tử hoa dưới chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng vận hành. Cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sở thích an nhàn, không để ý tới chuyện vụn vặt, tính cách bất đồng. Tử vi Bắc Cực Đại Đế quyền cao chức trọng, tham mưu rộng rãi, từ thi chế vũ trụ kiếp vận, đến thiên hạ quốc gia hưng suy, rồi đến tam giới tiên thật lên xuống, rồi đến bầy sinh họa phúc thọ yểu, đều tại kỳ quản hạt bên trong. Thượng thống chư tinh, trung ngự vạn pháp, hạ chữa phong đô, tử vi Bắc Cực Đại Đế có thể nói là tiên đình tứ ngự chung quyền lực lớn nhất một vị, lại tự địa phủ làm phản tiên đình sau khi, vị này tử vi Bắc Cực Đại Đế thái độ cũng là nhất cấp tiến. Một mực lập mưu bắt tay đem địa phủ hoàn toàn trấn diệt. Chỉ bất quá bởi vì bộ phận nguyên nhân mà không có được áp dụng. Đột thấn, nơi này không chuyện ta. Ta đi trước, liếc mắt nhìn tử vi Bắc Cực Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người hóa thành một đạo xanh hồng thần quang rời đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rời đi, Giao Chỉ Vương Mẫu Môn cũng lần lượt chạy tới này bàn đào viên. Nhìn bàn đào viên chung kia 2.400 bụi cây quang ngốc ngốc bàn đào thụ, Giao Chỉ Vương Mẫu sắc mặt một chút trở nên xanh mét. Lần này tổn thất có thể so với lần trước còn lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bắc Đế cũng đến, Nam Đế đâu rồi? Trước không phải là hắn đang trấn áp kia yêu hầu sao? Đi tới bàn đào viên, thấy chỉ có tử vi Bắc Cực Đại Đế một người ở. Giao Chỉ Vương Mẫu không khỏi nghi ngờ lên tiếng nói, yêu hầu chạy. Lần này yêu hầu là mượn địa phủ lục đạo luân hồi thiên nhân đạo cửa, len lén lẻn vào tiên đình. Bản đế đề nghị lập tức phong tỏa thiên nhân đạo, miễn trừ hậu hoạn. Nói đến Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tử Vi Bắc Cực Đại Đế mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng không có nói rõ đi ra, mà là chỉ ra Tôn Ngộ Không là như thế nào không thông qua Nam Thiên Môn lẻn vào tiên đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.